Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1159, đệ 1159 trang. Nhưng, nàng lại là tinh tế, thường thường trong lòng cùng tư duy chỗ sâu trong có thể chứa rất nhiều đồ vật. Lại có cực cường chấp hành lực cùng mục đích tính. Một khi thẩm tra nào đó tồn tại sau, liền sẽ theo bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Thả tự phát sẽ cho chính mình mang đến phiền não đồ vật áp đến trong dương. Đem nó coi cùng không có gì, bao gồm đế vương. Cũng bao gồm này hai cái đối nàng nhìn với con mắt khác thả tổng thực tế trả giá quá tiểu tỷ. Tỷ, nàng cúi đầu, bưng cà phê đặt ở trên bàn trà. Chính mình cũng cầm lấy một ly uống một ngụm. Sau đó nói, minh quang đêm có thể tìm tòi các ngươi linh hồn ký ức sao? Xem ra, nàng là yêu cầu các nàng trợ giúp, chỉ là yêu cầu cân nhắc một chút tình huống, tạ tư ý. Hắn nằm mơ, thiên lý minh lâu. Hẳn là không thể, chúng ta đều kế thừa tổ tông hoàn chỉnh truyền thừa. Thả bởi vì chúng ta này một mạch đều chỉ còn lại có chúng ta hai cái thuần huyết. Huyết mạch gen khí vận đều ở chúng ta trên người. Theo thời gian, chúng ta kỳ thật chẳng khác nào tiếp theo cái nguyên thủy sinh mệnh thể nguyên thần cấp tôn. Tại, này không phải khoác lác, là thật sự, chỉ là xem thời gian dài ngắn mà thôi, Phù Xuyên. Cho nên, ta cũng cảm thấy mặc dù hắn ở chiến lực thượng áp quá các ngươi. Đề cập linh hồn, đặc biệt là các ngươi hai cái một cái trưởng quản linh hồn. Một cái trưởng quản thời gian, lại hoàn chỉnh kế thừa huyết mạch gen. Liền tính hắn tới rồi nguyên thần cấp cũng không có khả năng xâm nhập các ngươi thế giới linh hồn. Cho nên bao gồm thần điện cùng vạn tộc có thể cho các ngươi bị bắt bại lộ bí mật này khả năng trước. Mắt vì không, nếu không cũng không thiếu này một bí mật. Đã chỉ về bí mật của ta cũng đủ làm ta chết không có chỗ chôn, thật là đạo lý này, tạ tư ý lại cười. Kia vạn nhất chúng ta chủ động đâu? Vừa mới cũng nói, đối với ngươi những cái đó đồng loại, ta nhưng chưa chắc thích, thậm chí còn thực chán ghét, Phù Xuyên còn chưa nói cái gì. Tạ tư ý liền cho chính mình này vô duyên từ chán ghét tìm cái lý do. Người sợ là không biết chúng ta nguyên thủy sinh mệnh thể nhưng cũng không xuống phía dưới kiêm. Dung, chỉ biết quay đầu cùng hướng lên trên nhìn. Nhưng chỉ cần theo dõi. Liền cho rằng đó là thuộc về ta. Người khác không thể lây dính. Người có thể cho rằng đây là nguyên thủy cố chấp chiếm hữu dục thú. Tính, nàng đây là cái gì miêu tả? Cái gì thú tính, thiên lý minh lâu nhìn đến Phù Xuyên cổ quái sắc mặt. Nhíu mày, thanh lãnh cãi lại nói. Đây là chính ngươi đặc tính. Đừng đem ta đại nhập. Ta thời gian quỷ xà không bối cái này nồi, tạ tư ý. Phải không? Đó là ai lặp lại trở lại thời gian tuyến đi soát ta này đồ nhi đêm đó giao thừa uy phong buông. Xuống tuyệt mỹ hình ảnh, thiên lý minh lâu khó có thể tin. Nói. Là ngươi làm ta lặp lại soát lấy xác định lúc ấy hay không có minh nguyệt đêm cùng cự thú liên. Minh bên kia người nhìn trộm. Chúng ta đến kết thúc tạ tư ý. Ngươi lời này nói. Ta nói ngươi liền đều nghe sao. Hợp lại là về ta này đồ đệ sự ngươi liền nghe bái. Ngươi dám nói ngươi không giữ lại đêm đó video hình ảnh. Nếu không cho ta xem ngươi quang não bình giấy. Nhìn xem có phải hay không nàng, thiên lý minh lâu lạnh nhạt. Ngươi thật là không thể nói lý, tạ tư ý. Thẹn quá thành giận a ngươi, thiên lý minh lâu bỗng nhiên liền chấn định. Nhàn nhạt nói, thời gian cấp bách, chính sự quan trọng, ngươi không cần cố ý kích ta. Lấy thử ta ở nàng cùng Hoàng Cô Chu cùng Chu Lung chi gian lựa chọn. Ta chỉ chung với chính mình phán đoán. Còn có, không cần một ngụm một cái ngươi đồ nhi. Người đổ nhi là tạ khắc lệ, Phù Xuyên là đệ tử của ta, tạ tư ý. Người dạy chính là Hoàng Thời Kính, nàng mới đại tướng chiến lực đâu. Nơi nào so được với ta đồ đệ Phù Xuyên, nàng đều có thể sát đại tướng đỉnh. Người nói là ai trình độ càng cao, trộm đổi khái niệm đúng không? Tới a, dù sao người này áo choàng nhiều như vậy, cùng nhau đổi, thiên lý minh lâu, đúng không? Vì sao nàng nắm giữ không phải linh hồn hệ năng lực? Xem ra là ngươi tàng tư không chịu giáo. Liền này cũng dám nói trình độ cao. Tạ tư ý, Tế thủy trường lưu, có thể liên tục phát triển sao? Ngươi nhìn một cái ngươi còn có cái gì có thể giáo nàng sao? Thiên Lý Minh Lâu, cùng ngươi không quan hệ, nàng nhìn chấn định. Kỳ thật mới là thật sinh khí, mắt thấy ngày xưa thanh lãnh trầm ổn ngàn dặm đại nhân bị Tạ Tư ý tức. Giận đến không được, Phù Xuyên chịu đựng xấu hổ uyển chuyển khuyên nhủ. Hai vị đều là tiền bối, đều từng dạy dỗ quá ta. Ta nội tâm là vẫn luôn đem các ngươi đương trưởng bối. Về sau nhất định cho các ngươi dưỡng lão tống chung. Thời gian cấp bách, vẫn là nói chính sự đi, Tạ Tư ý. Ngươi vừa mới quả nhiên là cà phê. Không phải thủy, còn rất sẽ mưa móc đều dính. Chính sự khẳng định muốn nói. Nhưng cãi nhau ta cần thiết thắng. Cho nên nàng lấy ra một cái âm tần. Truyền phát tin, rõ ràng là lần trước Phù Xuyên hỏi nàng sự khi lời nói, ngàn dặm lão sư nàng lão làm. Ta thức đêm, gì đó, Thiên Lý Minh Lâu nghe xong, quay đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Phù Xuyên hít sâu một hơi, Tạ cô này lão âm khoác. Cãi nhau khát nước đi. Ta đi cho các ngươi đổi cà phê. Nàng bị chế trụ bả vai ấn ở trên sofa. Thiên Lý Minh Lâu nhìn nàng. Phù Xuyên mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới. Đối với Thiên Lý Minh Lâu cười như không cười mặt. Mềm mại nói. Lão sư ngươi đoán vì cái gì ta muốn cùng ngài cùng nhau trụ. Thiên Lý Minh Lâu nheo lại mắt. Phù Xuyên hơi rũ đầu. Mềm mại tóc đen dán tế bạch cổ. Nàng nhẹ giọng nói. Bởi vì ta nghĩ cùng nhau trụ nói, liền có cơ hội cùng lão sư ngài cùng nhau thức đêm a. Thiên Lý Minh Lâu cơ hồ có điểm chịu không nổi. Tay buông ra, phóng Phù Xuyên bỏ chạy đi phao cà phê, nhưng nàng cùng Tạ Tư ý ánh mắt đối diện, người sau mật âm nói. Thấy được đi, có thể xác định Hoàng Cô Chu đối nàng không ác ý. Thiên Lý Minh Lâu, một khi gặp được nguy cơ thời điểm, nàng là chịu mềm hạ tư thái cầu người chỉ cần không tổn hại nàng nguyên tắc. Thủ đoạn mà thôi. Ta nhưng thật ra tin Hoàng Cô Chu kế hoạch bên trong sẽ không thương nàng. Hơn nữa nàng không phải thực vội vàng. Còn chịu theo chúng ta nói giỡn. Có thể thấy được cục diện còn ở nàng dự phán cùng nắm giữ chung. Bao gồm Hoàng Cô Chu, nhân tâm tổng sẽ không so với chúng ta như vậy trời sinh tính lạnh băng. Nguyên thủy sinh mệnh càng kiên định, kỳ thật chính là Hoàng Cô Chu buổi tối biểu hiện quá kỳ quái. Phù Xuyên lại có dấu giếm. Các nàng không xác định an toàn của nàng. Chỉ có thể dùng loại này phương pháp lâm thời xác định nàng sắp tới trạng thái, các nàng thực tín. Nhiệm Phù Xuyên đối nhân tâm cùng cục diện nắm chắc. Có thể từ nàng phản ứng mặt bên phán đoán Hoàng Cô Chu nguy hiểm, hiện tại được đến đáp án. Cũng liền an tâm rồi. Hết chương.